Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, như gần như xa, 8, chương 825, như gần như xa, 8, Viên Điệp đau lòng bay đến bên người hắn, luôn luôn vây quanh hắn chuyển, vì sao vẫn là vô dụng, hắn thấp giọng nói, một mạng đổi một mạng, vẫn là không đủ sao, một mạng đổi một mạng. Hắn sẽ không muốn lấy bản thân mệnh đi đổi cái kia kết giới lý nữ nhân đi. Đầu ngốc nha, kia làm sao có thể đổi trở về. Kia chính là một đoạn chấp niệm mà thôi. Đơn giản nói, chẳng qua là nhân một đoạn trí nhớ. Như là linh hồn, còn có thể đổi trở về. Nhưng là muốn đem một đoạn trí nhớ biến thành chân thật. Kia làm sao có thể. Người này, rất si choáng váng. Nàng xem hắn, như có đăm chiêu nghĩ, có điểm không rõ, đoạn này có thể ngưng tụ thành hình chấp niệm, kết quả bao hàm cái gì vậy? Là cái dạng gì chấp niệm vậy mà có thể như vậy ương ngạnh bảo tồn xuống dưới? Hảo muốn nhìn một chút, bất quá nàng vừa thấy lời nói, đoạn này chấp niệm liền sẽ biến mất đi, như vậy vừa tới, này từ mắt chỉ sợ muốn thương tâm đã chết, Trọng Quỳ chậm rãi bay xuống đến. Ở trước mặt hắn ngồi xuống, xem hắn mệt mỏi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, giống cái bất lực hiếu, nàng kìm lòng không đậu vươn tay đi, tính toán ôm hắn, nhưng quên bản thân cũng là vô hình vô ảnh, cư nhiên trực tiếp theo hắn trong thân thể mặc trôi qua. Rất quá đáng, bộ dạng này vừa tới, chẳng phải là vĩnh viễn không gặp được hắn. Trọng Quỳ buồn bực đứng lên, một lần nữa ngồi ổn. Cơ Huyền Thương đã ngẩng đầu lên, sắc mặt tuy rằng tái nhợt vô sắc, nhưng bởi vì cặp kia hồng mâu trung tựa hồ có một đoàn hỏa diễm bốc cháy lên, mà có vẻ hơi sinh động, hắn vẫn là xem trong không khí. Vừa rồi, tựa hồ lại cảm thấy đến cái loại này nàng liền tại bên người cảm giác. Vì sao luôn ngắn ngủi như thế? Trong nháy mắt liền trôi qua, căn bản là không kịp tinh tế cảm thụ, liền tính chính là ảo giác. Cũng hy vọng có thể sai dài một ít, như vậy như gần như xa, rất thống khổ, Trọng Quỳ lại nhìn đến hắn trong ánh mắt thất vọng thần sắc. Xem ra hắn thật sự rất thống khổ, như vậy thống khổ, rất khó kết thúc đi. Dù sao, nàng xem kết giới bên trong thiếu nữ, muốn nhường người này sống lại, là tuyệt đối không có khả năng, liền tính nàng ra tay giúp đỡ, cũng làm không được a. Trọng Quỳ chống đầu. Tưởng an ủi hắn hai câu, nhưng quay đầu, lại phát hiện hắn ngủ mà đến, liên tiếp không ngừng mà hao phí căn nguyên linh lực, sinh mệnh đều nhanh khô kiệt, làm sao có thể không phiền lụy đâu. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vươn tay, ở hắn mạch đập địa phương đáp một chút, âm thầm hút một ngụm khí lạnh, không phải đâu, như vậy mãnh liệt, sát khí, Trọng Quỳ không dám xác định, lại sờ lâu một ít, càng ngày càng khiếp sợ. Trời ạ, người kia kinh mạch trong lúc đó, vì sao sẽ là cuồn cuộn không ngừng sát khí ở vận hành? Nàng không phải bình thường cao thủ, có lẽ bởi vì nàng như vậy trạng thái cùng linh lực càng thêm tiếp cận. Cho nên nàng có thể cảm giác được những người khác đó đều cảm giác được gì đó. Theo lần đầu tiên thấy này nam nhân thời điểm, liền sinh ra kỳ quái cảm giác, hắn rất nguy hiểm, không thể để cho nàng phát hiện bản thân. Đây là nàng đương thời cái thứ nhất ý tưởng, cho nên ở trước mặt hắn, bản thân chưa bao giờ dám mở miệng nói chuyện, nhưng là, hắn rõ ràng ôn nhu như thế, còn si tình, không phải hẳn là làm cho nàng sợ hãi mới đúng. Hiện tại nàng rốt cục tìm được nguyên nhân của hắn trong kinh mạch, nhiều như vậy sát khí, ở chuyển hóa thành một loại nàng chưa từng gặp quá lực lượng, một loại càng cường đại hơn. Càng thêm hung mãnh lực lượng, đây là nàng cảm thấy hắn nguy hiểm căn nguyên đi, hắn, không là nhân tộc, Trọng Quỳ đưa tay lùi về đến, không khỏi lại nhìn về phía hắn dựa vào vách tường ngủ gương mặt. Quả thật, như vậy dung mạo, làm sao có thể là nhân tộc đâu? Hết chương.